Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, danh hiệu Vạn Thần. Mặc dù nói lúc mới bắt đầu sau khi bởi vì bị Mạc Bất Phàm hù dọa, Mộ Dung Oánh Oánh có chút mất hết hồn vía, cho nên biểu hiện quả thực có chút ngu xuẩn đáng yêu. Nhưng bây giờ Mộ Dung Oánh Oánh đã tinh thần phục hồi lại rồi. Mặc dù không biết trong mắt cái này mặc hoa lệ cổ trang trường bào nam tử vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở trong nhà mình. Nhưng là một cái nam tử xa lạ lẻn vào trong nhà mình, khẳng định không yên lòng. Nói không chừng là muốn đối với chính mình mưu đồ gây rối. Mặc dù đúng là có chút tiểu soái, nhưng là ta Mộ Dung Oánh Oánh làm sao có thể sẽ bị tên háo sắc bề ngoài làm cho mê hoặc. Ta tuyệt đối hội chữ tử không theo. Còn có, trên mạng nói hết rồi, dáng dấp đẹp trai một loại đều là cặn bã nam. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, tiện tay đem điện thoại di động ném cho Mộ Dung Oánh Oánh. Mộ Dung Oánh Oánh hoảng hốt dùng hai tay mượn Mạc Bất Phàm quăng ra điện thoại di động. Sau đó cái ở trên người nàng cái mền đi xuống lạc hiểm trở đỉnh núi bại lộ trước mắt, ngoặc kép chấm than. Mộ Dung Oánh Oánh cảm giác trước ngực một cổ lạnh lẽo, phản ứng lại sau nhất thời kéo cái mền, giống như là một cái đà điều khác thường cúi đầu, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng một mảnh. Ta mới vừa rồi cái gì cũng không thấy. Mạc Bất Phàm rất nghiêm trang nói, người im miệng, đồ lưu manh. Mộ Dung Oánh Oánh khẽ kêu nói, nếu ta là ngươi mà nói, lập tức sẽ đổi một bộ quần áo, mà không giống là một cái đà điểu như thế, đem đầu mình vùi vào trong mền. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mộ Dung Oánh Oánh gương mặt đỏ hơn, nhìn giống như là chín thủy mật đào như thế, cúi đầu, không dám nhìn Mạc Bất Phàm. Dùng chăn bao quanh thân thể, từng bước chạy vào phòng ngủ. Hô, hô, Mộ Dung Oánh Oánh tựa vào trên cửa, hô hấp dồn dập, vô cùng khẩn trương cùng thấp thỏm. Lấy ra điện thoại di động, lập tức muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau đó nàng phát hiện, nàng không mở được máy. Điện thoại di động pin Mạc Bất Phàm cầm, nàng vừa không có dự bị, đáng ghét. Mộ Dung Oánh Oánh hàm răng thẳng cắn, một bên thay quần áo một bên đang nghĩ, hắn cũng sẽ không đối với ta mưu đồ gây rối đi. Nếu như hắn phải làm mà nói, ở ta hôn mê thời điểm đã sớm động thủ, chẳng lẽ sẽ là cái gì biến thái sát nhân cuồng? Ô ô ô, ta cũng biết tiện nghi không đồ tốt, rõ ràng ta khuê mật Tiểu Lan cũng nhắc nhở ta. Gian phòng này trước một đời người mướn mất tích bí ẩn rồi, tại sao ta còn muốn tham đồ tiện nghi? Thật đúng là cho mướn tiến vào. Tiểu Lan, ngươi mau tới cứu ta a. Hơn 10 phút sau, cửa phòng ngủ đẩy ra, Mộ Dung Oánh Oánh đổi qua rồi một bộ quần áo, xuyên thập phần bảo thủ, quần jean bó sát người, rộng thùng thình ống tay áo. Tóc dùng da gân buộc lên ở sau ót. Bây giờ ta hỏi ngươi đáp. Mạc Bất Phàm nói. Mộ Dung Oánh Oánh thật nhanh gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh. Ngươi chừng nào thì dọn vào? Mạc Bất Phàm hỏi. Một tháng trước. Mộ Dung Oánh Oánh nói. Gian phòng này trước một đời người mướn đây? Mạc Bất Phàm hỏi lại. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mộ Dung Oánh Oánh ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi lộ ra hồ nghi, phảng phất đang hỏi tại sao ngươi lại không biết biểu tình. Nói mau, Mạc Bất Phàm quát lên. Mất tích. Mộ Dung Oánh Oánh sợ hết hồn. 4 tháng trước mất tích, dấu vết gì cũng không có để lại, giống như là hư không tiêu thất một cái dạng. Cho nên cái này tiểu buồng trong mới tiện nghi như vậy, nếu không mà nói, 1 tháng đều phải hơn ngàn đâu rồi. Bây giờ chỉ cần 380 khối là được. Ta còn tưởng rằng kiếm lời. Ai biết, Mộ Dung Oánh Oánh cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái Mạc Bất Phàm. Lúc này nàng mới phát hiện Mạc Bất Phàm bên người lại đi theo một cái hoàng mao chó lớn. Rất an tĩnh nằm dạp trên mặt đất mặt. Thật là đẹp, đại kim cọng lông. Mộ Dung oánh oánh đôi mắt đẹp sáng lên. Mất tích bí ẩn rồi 4 tháng. Mạc Bất Phàm trầm tư. Tính toán thời gian mà nói. Ta ở Vô Tận Đại Lục cũng ngây người 4 tháng dáng vẻ. Như vậy nói cách khác. Vô Tận Đại Lục cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua là như thế. Mạc Bất Phàm tâm lý đang suy. Nghĩ, hơn nữa, cho dù có chênh lệch, phòng trừng cũng không lớn, trên căn bản là đồng bộ hẳn. Mộ Dung oánh oánh nhìn đại hoàng, phảng phất đã quên chính mình thân ở nguy hiểm chính giữa. Đang đối với đại hoàng nháy nháy mắt, nhìn đặc biệt quái dị cùng ngu xuẩn đáng yêu. Đại hoàng mí mắt mang một chút, liền nhắm lại con mắt. Tâm lý tựa hồ đang khinh bỉ cái này mẫu nhân loại là người ngu sao. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm có chút không nói gì. Nữ nhân này là thiếu một cái gân hay lại là trời sinh chính là ngốc bạch ngọt. Vẫn còn có tâm tư trêu chọc đại hoàng chơi đùa. Mạc Bất Phàm cũng có nhiều chút phục rồi. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm đã trên căn bản hỏi rõ. Quả thật cùng mình phỏng đoán như thế. Bất quá chính mình mất tích bí ẩn, lúc ấy còn đưa tới nhiều mặt chú ý, thậm chí còn leo lên tiêu đề. Quan phương cũng ở đây toàn lực phá án, nhưng căn bản không có bất kỳ đầu mối nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Vốn là Mạc Bất Phàm đồ vật, bao gồm chứng minh nhân dân, điện thoại di động, thẻ ngân hàng vân vân, đều bị cha mẹ bọn họ mang về. Cái kia... Ngươi có phải hay không là quan phương đặc thù bộ môn? Đặc biệt điều tra loại này sự kiện thần bí. Mộ Dung oánh oánh bỗng nhiên não động mở rộng ra. Ở cảm giác Mạc Bất Phàm sẽ không đối tự mình động thủ động cước sau. Lá gan cũng đi theo lớn rồi. Vì vậy nhỏ giọng hỏi. Nàng đôi mắt đẹp ở sáng lên. Giống như phát hiện cái gì đại bí mật như thế. Há, ngươi tại sao cảm thấy như vậy? Mạc Bất Phàm cười hỏi, khẳng định a, Mộ Dung oánh oánh bắt đầu rõ ràng mạch lạc phân tích đứng lên. Đầu tiên, nơi này ta nhưng là lầu 4, cửa sổ và cửa phòng đều là đóng chặt lại, có thể ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng vệ sinh. Như vậy xuất hiện phương thức cũng quá thần bí. Còn nữa, ngươi mở miệng liền hỏi, mất tích bí ẩn, vụ án. Nhất định là thập phần để ý tới quan tâm chuyện này. Tối trọng yếu nhất là ngươi không có đối với ta mưu đồ gây rối. Giống ta xinh đẹp như vậy, vừa đáng yêu siêu cấp đại mỹ nữ, ngươi đều đang nhịn được. Các loại dấu hiệu tỏ rõ ngươi nhất định là điều tra quan phương sự kiện thần bí đặc thù bộ môn. Mộ Dung oánh oánh hơi lộ ra đắc ý biểu tình. Tâm lý đang nghĩ, những thứ kia bên trong đều là nói như vậy, khẳng định không sai á. Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, cảm giác rất buồn cười. Nghe nàng phân tích như vậy có đạo lý, chính ta thiếu chút nữa đều tin rồi. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra. Không sai, ta chính là quan phương, là đặc thù bộ môn một thành viên. Danh hiệu vạn thần. Thật sao? Mộ Dung oánh oánh đôi mắt đẹp trợn to, làm Mạc Bất Phàm thừa nhận sau, nàng lại có loại không chân thực cảm. Ngươi nói sao? Ông, Mạc Bất Phàm đứng dậy, chân nguyên vận chuyển, sử xuất vạn thần văn, huy hoàng lóng lánh, sau lưng hắn, một tôn trông rất sống động thanh long hình bóng hiện ra mà ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mộ Dung oánh oánh há to cái miệng nhỏ, lộ ra chỉnh tề hàm răng cùng đỏ thắm cái lưỡi nhỏ thơm tho. Trợn mắt hốc mồm, nhìn Mạc Bất Phàm kia giống như thần minh như vậy bóng người. Như vậy hình ảnh, thật sâu đóng dấu ở nàng sâu trong linh hồn, vĩnh vĩnh viễn viễn cũng không cách nào quên mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.